cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 70, bé con. Gocchuyenaudio.com. Thi xong thì tụi nó học một tiết Anh nữa. Thiên Minh, what are you doing? Bà cô hỏi khi thấy hắn đang cúi mặt uống nước. Bà đang nói tiếng hành tinh nào, tôi không hiểu. Nhóc chỉ tôi coi. Thiên Minh xém sặc nước đứng lên nói rồi quay qua Mộc Khuê nói nhỏ. Tôi được gì? Mộc Khuê đưa gương mặt gợi đòn làm Thiên Minh muốn đập. Trà sữa, nghe đến trà sữa Mộc Khuê liền nhắc bài cho hắn. Đọc theo tôi im à đó, chơi nhau thám à nha. Ông Nam Chín cũng ngu lắm à nha. Dạ thưa cô, ai em ở đó gì? Em đang giỡn tôi hả? Em biết câu em nói là gì không? Bà cô bất ngờ hỏi. Là gì nhóc? Thiên Minh, em thông minh đó. Mộc Khuê, dạ là em thông minh. Thiên Minh nghe liền nói với bà cô. Em sai rồi, cô sai mới đúng sao cô nói em sai? Thì em nói sai nếu đúng em có bằng chứng không? Vậy cô có bằng chứng em sai không? Tin thật nhiều, bị trâu càng nhiều. Ủa mà bà hồi nãy hỏi gì? Thiên Minh chợt nhớ nên hỏi nó. Em không làm được gì. Thì tôi kêu anh nói là thông minh đó. Mộc Khuê nói làm Thiên Minh đơ rồi quay lên nhìn bà cô đau thương nói. Em sai rồi cô ơi. Thiên Minh ai chỉ em? Bà cô hỏi xong Thiên Minh cười nguy hiểm rồi chỉ thẳng mặt nó, vậy là hai đứa bị phạt đứng hành lang rồi ăn như đúng rồi. Ra về tụi nó với Khả Hinh đi ra quán cà phê thú cưng nói chuyện. Giết thành khách quen luôn rồi. Chị Khả Hinh nè, chuyện hôm qua sao rồi? Ngọc An vừa kêu chị chủ quán lại để gọi nước thì quay qua Khả Hinh hỏi. Chị không biết nữa, tự nhiên có một người khá giỏi bảo vệ công ty tụi bây rồi. Khả Hinh gõ gõ bàn nói mặt cũng khá là thắc mắc. Ra về tụi nó đến quán cà phê thú cưng ngồi nói chuyện. Giết thành khác quen, mà chị Khả Hinh nè, chuyện hôm qua sao rồi? Ngọc An vừa kêu chị chủ qua xong thì hỏi Khả Hinh. Chị mày cũng không biết, tự nhiên có một người bảo vệ công ty của tụi bây rồi. Khả Hinh nói mặt đăm chiêu. Tụi em uống gì? Chị chủ quán bước đến hỏi. Dạ như cũ nha chị, thường hy xinh đẹp. Mạn Ngọc nói xong chị chủ quá định đi vào làm nước thì bị tụi nó kéo lại. Nói chuyện với tụi em đi. Nước để nhân viên làm được rồi ạ. Linh Nhi nói xong thì thường hy cốc yêu một cái. Mà bé con mấy tháng rồi ạ? Tinh Nguyệt sờ bụng thường hy hỏi. 7 tháng thôi em, thường hy cười nhìn Tinh Nguyệt nói. Mà chị định đặt tên cho bé con là gì ạ? Lệ Mỹ cũng mê em bé nên vừa thấy thường hy ngồi xuống liền xách ghế lại ngồi gần cô. Chị cũng không biết nữa, hay tụi em đặt giùm chị đi. Thường hy nghe Lệ Mỹ hỏi liền nói làm tụi nó một phen hết hồn, tại thường thì cha. Mẹ nào chả muốn đặt tên cho con mình mà không được, con cô chủ quán này được đặt tên cho con mình, do cô không có chồng thì lại không muốn. Cũng được nữa ạ, Thường Hy gật đầu, hay là đặt là Uyển Di đi, tại em thấy cái tên này vừa năng động, thân thiện lại mạnh mẽ, với lại chữ Di với chữ Hy cũng hơi giống nhau nên hai mẹ con sẽ hòa đồng hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Tinh Nguyệt sau một hồi suy nghĩ thì nói ra một cái tên làm Thường Hy khá thích. Còn em thì không biết bao giờ em mới có em bé để bồng đây. Mộc Khuê thở dài nói thì Ngọc An nói một câu làm nó thật sự muốn đánh người nha. Cười anh tao đi là có liền chứ gì. Gì chứ, chuyện có con là tao chắc ăn là nhanh lắm. Mày bị biến thái từ trong trứng rồi con ạ. Lệ Mỹ nghe Ngọc An nói thì nói lại làm cô tự hào. Ủa, chuyện gì vậy? Bộ tưởng biến thái là dễ hả? No, sai lầm, biến thái phải qua các lớp đào tạo mới được cái trình độ cao. Cách chương.